Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 93 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, nếu mọi người thấy thích video, nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 93. Khương Thiết Nhu nhíu nhíu mày. Mặc dù anh nói là có đạo lý, thế nhưng là... Đừng có thế nhưng là... Tôi nói cho em biết, nếu như hôm nay em đi, Hiểu Khê nhất định sẽ khóc. Lại nói em là mẹ của bọn nhỏ. Em không thể nào đem bọn nhỏ ném cho tôi, sau đó thì mặc kệ không quan tâm. Hoặc anh Tuấn không khách khí mà ngắt lời của cô. Khương Tiết Nhu phiền muộn. Tôi nơi nào thì mặc kệ bọn nhỏ cơ chứ. Vậy tôi hỏi em, em đã bao lâu không cùng bọn nhỏ ăn cơm? Đã bao lâu không cùng bọn nhỏ kể chuyện xưa? Đã bao lâu không có ở bên cạnh bọn nhỏ để đi ngủ cùng với bọn nhỏ cơ chứ? Hoặc anh Tuấn lại hỏi. Khương Tiết Nhu lập tức không nói chuyện. Cô bị hỏi đến trên mặt cũng vô cùng nóng bỏng. Hoặc anh Tuấn lại nghiêm túc lên. Hoặc anh Tuấn sau đó lại nghiêm túc nói. Tuyết Nhu, có mấy lời. Tôi rất muốn trước kia đều nói với em. Em nói em sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh. Thế nên bất chấp sự nguy hiểm mà ở bên cạnh của Lương Duy Phong. Vậy em có nghĩ tới hay không? Nếu như Lương Duy Phong phát hiện ra chân tướng sẽ đối phó với em như thế nào? Em có nghĩ vì hai đứa bé mà cân nhắc qua sao? Có phải cảm thấy bọn nhỏ dù sao cũng đã nhận tội người ba này rồi? Cho dù nếu em không còn trên đời này, bọn nhỏ cũng sẽ không có ai không quan tâm sao? Khương Tiết Nhu không khỏi cắn môi. Cô không thể không thừa nhận, đúng thực là bởi vì có Hoắc Anh Tuấn, có rất nhiều chuyện, cô có thể hoàn toàn tránh lo lắng về sau. Thậm chí có đôi khi liền tự thân mình mà rơi vào nguy hiểm đều không quá lo lắng. Quả nhiên, Hoắc Anh Tuấn nhìn thần thái kia của cô liền biết. Tuyết Nhu, em thật sự đã quá đề cao tôi. Nếu như có một ngày em không có ở đây, hoặc là con sẽ ra chuyện gì, mất đi tình cảm chân thành, tôi còn có tâm tình mà chiếu cố bọn nhỏ sao? Hoặc anh Tuấn, trước kia không phải anh rất vui vì có được bọn trẻ sao? Đã có bọn trẻ rồi, anh phải trân quý mới đúng. Làm sao, làm bà thì phải đáp ứng tất cả trách nhiệm của mình cơ chứ. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ mà nói. Tôi vui vẻ vì có bọn trẻ, nhưng mà nguyên nhân là bởi vì bọn trẻ là do em sinh ra. Hoặc anh Tuấn lại nghiêm túc mà nói. Bởi vì yêu ai yêu cái đường đi. Nếu như em không còn trên đời này nữa, tôi đoán chừng mỗi ngày sẽ chìm trong mang ngủ mà chết lặng. Đừng nói là kiếm tiền nuôi bọn trẻ, tôi liền đến cả bản thân mình thanh tĩnh cũng không nguyện ý. Em nói tôi thế nào để chiếu cố bọn trẻ đây? Tôi... Khương Tiết Nhu bị anh nói đến có chút căm tức, còn trái tim của cô thì có chút mùi vị không nói nên lời. Tiết Nhu, anh chính là muốn nhắc nhở em, chân tướng có thể điều tra, nhưng mà nhất định phải yêu quý sinh mệnh của mình. Sinh mệnh của em chính là điều quan trọng nhất. Hoặc anh Tuấn lại nghiêm mặt nói. Cái chết của Lục Thanh Minh, em có trách nhiệm, nhưng cũng không cần đem hết toàn bộ cái chết của anh ta gánh lên trên người mình. Nói cho cùng, anh ta là người em không biết rõ. Em đi theo cái tên ma quỷ kia để làm việc. Còn có, em lại đem việc điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh đặt ở vị trí đầu tiên. Nếu để cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh biết, bọn nhỏ sẽ có bao nhiêu khổ sở cơ chứ. Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi về sau nhất định sẽ đem bọn trẻ đặt ở vị trí đầu tiên. Anh yên tâm đi. Tôi chỉ tạm thời để bọn trẻ ở lại đây. Chờ Lương Duy Phong hồi tụ, tôi nhất định sẽ đem bọn trẻ đón về. Khương Tiết Nhu bị anh nói đến quả thực, càng ngại càng xấu hổ vô cùng. Cảm giác mình quả thực là một người mẹ cặn bã. Vậy là tốt rồi. Hoặc anh Tuấn ngược ngược đầu, dừng lại một chút rồi lại nghiêm túc bổ sung. Đừng quên, đến lúc đó nhất định cũng phải mang theo anh đi cùng. Khương Tiết Nhu im lặng, trừng mắt liếc nhìn anh một chút. Đưa quần áo cho anh đi. Hoặc anh Tuấn đem quần áo của cô trực tiếp lấy đi. Chờ Khương Tiết Nhu sau khi phản ứng kịp mới nhớ tới, mình vừa rồi chính là để quần áo lót ở bên trong. Mặt cô đỏ lên, vội vàng nói. Được rồi, để tự tôi phơi là được rồi. Không được, bộ dáng này của em còn muốn đi ra ngoài sao? Hoặc anh Tuấn mập mờ hướng ngực của cô mà nhìn lướt qua. Khương Tiết Nhu lập tức cứng đờ không nhúc nhích được. Buổi tối sau khi Hiểu Khê và Hiểu Lãnh biết được cô sẽ ở lại thì vô cùng vui mừng. Cô kể chuyện cho các con nghe một lúc, dù các con đi ngủ xong thì cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt mỏi, mặc dù ở một nơi xa lạ, nhưng mà ngửi thấy mùi sữa trên người của các con, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô đang ngủ mê man, dường như có thứ gì đó chìm xuống ở phía sau giường. Sau đó, một vòng tay nóng bỏng ôm lấy cô từ phía sau. Khương Tiết Nhu buồn ngủ quay người lại, cánh tay dường như vừa vặn chạm vào thắt lưng của một người đàn ông. Cô lập tức mở to hai mắt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn nhìn thẳng vào cô, đầy sự trìu mến và có một chút ánh sáng không rõ ràng trong đó. Tuyết Nhu, đôi môi mỏng xinh đẹp của anh nhỏ giọng mà gọi tên cô. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa. Nếu không phải có hai đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh, cô nhất định sẽ nhảy dựng lên, đạp thẳng lên trên người của anh. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể kiềm chế vô cùng khó khăn, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mà hỏi. Ai kêu anh trèo lên giường của tôi cơ chứ? Không phải em nói muốn cùng anh hòa hợp sao? Hoắc Anh Tuấn ngây ngô chớp chớp đôi mì dài mà hỏi. Khương Tiết Nhu sửng sốt đến mức chớp chớp cả mắt của mình. Lông mì của người đàn ông dài hơn và cả dài hơn lông mì của cô. Lông mì của người đàn ông càng gần thì hơi thở của anh lại càng gần hơn. Khi nhìn thấy anh sắp đến gần, Khương Tiết Nhu lập tức che miệng lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai nói với anh là tôi đồng ý cùng anh tái hợp cơ chứ? Hoặc anh Tuấn không nói, ánh mắt vô cùng trìu mến, một đôi bàn tay to lập tức ôm lấy eo nhỏ của cô. Hoặc anh Tuấn, Khương Tiết Nhu tức giận mà đá anh một cái. Tiểu Khê ở bên giường lật người lại, đặt tay lên trên cánh tay của Khương Tiết Nhu. Sợ làm ổn tới Tiểu Khê, Khương Tiết Nhu liền không dám động đậy. Hoặc anh Tuấn bỏ tay của cô ra, nhỏ giọng nói. Em che miệng lại, tôi nói thế nào cơ chứ? Tuyết Nhu, em không muốn tái hôn với tôi. Tôi hiểu, em có khả năng đối với hôn nhân đã có bóng ma tâm lý. Anh sẽ không bước em đâu. Chúng ta trước thì sẽ tái hợp lại. Từ từ chúng ta nói chuyện yêu đương trước. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, anh đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc em. Chờ em nguyện ý kết hôn cùng anh, chúng ta sẽ liền kết hôn. Em nghĩ đối với anh chỉ là đùa nghịch lưu manh, thì liền là đùa nghịch lưu manh, anh cũng sẽ không ngại đâu. Cả người Khương Tiết Nhu đều không thốt, hết lần này tới lần khác lại không thể cao giọng nói, đành phải tận lực dùng hô hấp thật nhỏ mà mắng chửi người. Tiểu Khê không hiểu chuyện mới nói những lời kia, anh cũng tin sao? Ai muốn cùng anh đùa nghịch lưu manh cơ chứ? Mau cút xuống dưới đi. Không cút. Khương Tiết Nhu cố chấp ôm lấy eo nhỏ của cô. Cút. Không cút. Người nào đó được một tấc lại muốn lên một thước, cúi đầu hôn lên môi của cô. Khương Tiết Nhu bị anh mặc dày vô sỉ làm cho tức giận vô cùng. Đôi mắt của cô hơi thay đổi, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ của Hoắc Anh Tuấn. Toàn thân của Hoắc Anh Tuấn rung lên, kích động đến mức nhịp tim đập tan nhanh mấy nhịp, nhẹ giọng thì thầm. Tuyết Nhu, bảo bối của anh. Đừng nói chuyện. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu hôn lại anh. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy sởn cả gai ốc, cả người đều đang run lên. Anh chưa bao giờ có lúc được ngọt ngào như thế này. Đột nhiên rầm một tiếng, cả người anh tàn nhẫn bị đạp xuống thảm. Mẹ, âm thanh gì vậy? Hiểu Lãnh bị đánh thức, mà Hiểu Khê thì ngủ say như một con heo nhỏ. Không có chuyện gì đâu, mẹ vừa rồi ném một thùng rác xuống đất, con mau ngủ đi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng chạm vào má của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh mơ hồ ừ một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hoắc Anh Tuấn vô cùng phiền muộn, khó chịu đứng dậy, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Anh đã rác rưởi sao? Đáng đời, tôi bảo anh đi, ai biểu anh không đi? Khương Tuyết Nhu tự tin mà nói. Hoắc Anh Tuấn nhìn thẳng vào cô, nhìn cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa kia. Bởi vì ngủ nằm nghiêng, cho nên cô không hề hay biết dưới sương hoa xanh của mình đã lộ ra một mảnh tuyết trắng. Cổ họng của anh động đậy, anh quyết định rằng anh sẽ không thể rời đi ngay cả khi anh phải chết trong đêm nay. Tuyết Nhu, người bình thường sẽ không làm được những việc yêu cầu kỹ thuật cao như thế này đâu. Hoắc Anh Tuấn vài nàng mà nói. Em như thế này không phải là làm khó anh sao? Anh đến cùng là có đi hay không? Khương Tuyết Nhu khó có được cùng anh mà tán gẫu. Anh không đi. Hoặc anh Tuấn lại lắc đầu. Em ngủ ở đâu thì anh ngủ ở đâu. Tùy anh thôi, nhưng mà anh đừng nghĩ sẽ lên được trên giường, anh liền ngủ trên sàn nhà đi. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng mà nói. Có thể, chỉ cần ngủ trong cùng một cái phòng ngủ với em, anh ngủ ở đâu đều được cả. Hoặc anh Tuấn cứ như vậy, nằm tại chỗ ở trên sàn nhà. Khương Tuyết Nhu nhìn anh một chút, cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng đau đầu. Bây giờ dù sao trời cũng đang vào thu, mặc dù ban ngày trời có nóng, thế nhưng ban đêm khi nằm trên mặt đất, thậm chí không có chăn bông thì cũng rất dễ bị cảm lạnh. Tuyết Nhu, em ngủ đi, đừng lo lắng cho anh, sức khỏe của anh rất tốt, sẽ không bị cảm đâu. Hoặc anh Tuấn cười cười nhìn cô mà nói. Khương Tuyết Nhu nhếch miệng nghẹn ngào. Hờ, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến anh muốn thế nào cũng được cả. Nói xong cô kéo chăn bông lên, không thèm để ý đến anh nữa. Bị anh quấy rầy một lúc lâu như vậy, Khương Tuyết Nhu lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của Hiểu Khê. Ba căn bã, làm sao ba lại ngủ trên mặt đất cơ chứ? Thật thê thảm nha. Khi nào thì ba vào phòng vậy? Tại sao không lên trên giường của mình mà ngủ? Ba không muốn ngủ một mình. Hoặc anh Tuấn ngồi dậy, rùng mình một cái. Anh không nghĩ tới tối hôm qua lại lạnh như vậy cơ chứ. Hiểu Lãnh vô tình nói. Đúng là ngây thơ, cũng đâu còn là con nít cơ chứ. Hoặc anh Tuấn liếc nhìn Hiểu Lãnh một cái, xem thường mà nói. Hiểu Lãnh, còn về sau khi lớn lên sẽ rõ ràng, khi rơi vào trong tình yêu, tất cả nam nhân đều là một đứa bé. Hiểu Khê lập tức oẻ lên một tiếng. Thật sự là buồn nôn mà, mami. Đúng vậy, rất buồn nôn. Khương Tuyết Nhu cũng công nhận mà gật đầu. Hoặc anh Tuấn ủy khuất mà đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, lỗ mũi lại có một trận ngứa ngáy đánh tới. Anh liền nhảy mũi hai cái. Ba cặn bã, ba bị cảm rồi sao? Hiểu Khê đồng tình mà hỏi. Anh đừng đem bệnh cảm truyền cho con nít. Khương Tuyết Nhu cảm thấy anh chính là tự làm tự chịu. Được rồi, anh lập tức đi ra ngoài ngay. Hoặc anh Tuấn lại bị đả kích thêm một lần nữa. Anh che mũi đi ra ngoài, lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam mập mờ nhìn anh một cái. Được, có bản lĩnh, nhanh như vậy liền trà trộn vào trong phòng. Hoặc anh Tuấn ồi ồi một tiếng. Thật sự là quá để mắt đến anh mà. Anh liền ngủ cả một đêm trên sàn nhà nha. Buổi sáng lúc cả nhà ở cùng một chỗ để ăn điểm tâm, Khương Thiết Nhu có chút xấu hổ. Chẳng qua đối với cô, hôm qua không có rời đi chuyện đó, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không nhắc đến. Ngược lại là Hoắc Anh Tuấn lúc hút cháo thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái hoặc là ho khan. Bà cụ Hoắc vô cùng ghét bỏ mà nói. Bưng bát đi qua một bên ăn đi. Bên cạnh có bệnh truyền nhiễm cho những lão già của chúng ta, còn có trẻ con nữa. Không tốt đâu. Hoắc Anh Tuấn nhìn mọi người, biểu hiện sự ủng hộ, vô cùng phiền muộn cùng với cực khổ. Hóa ra ở trong cái nhà này, anh liền như vậy không có chút địa vị nào. Thậm chí chỉ bị một trận cảm nho nhỏ đã bị tất cả mọi người ghét bỏ. Chẳng qua là vì trẻ con mà anh cân nhắc, anh vẫn là một mình đi đến phòng khách ngồi ăn. Lúc quay người lại, còn nghe bà cụ Hoắc phàn nàn nói. Tuổi trẻ, thân thể lại hư nhược như vậy. Dì thần, tối nay hầm cho nó một bát canh lộc nhung đi. Kém chút nữa Hoắc Anh Tuấn đã bị sặc bởi bát cháo ở trong miệng. Không phải nha, anh bị cảm uống lộc nhung thì không tốt lắm đâu. Còn có, tại sao phải là lộc nhung cơ chứ? Anh luôn cảm thấy bà nội giống như có chút hiểu lầm gì đó. Khương Triết Nhu cũng lúng túng muốn chết, lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác, Hiểu Khê lại còn nói một câu. Bà cố, con cũng muốn uống nữa. Bạn nhỏ không thể uống được. Bà cụ Hoắc cố tình nói, cái kia là dùng cho người lớn bồi bổ thân thể. À, thì ra ba cặn bã thân thể yếu kém như vậy. Hiểu Khê cũng lộ ra sự ghét bỏ. Thật vất vả mới kết thúc bữa ăn sáng, Khương Thiết Nhu cùng Tiểu Bảo Bối liền chào hỏi mọi người. Cô không có lái xe, Hoắc Anh Tuấn đưa cô rời đi. Lúc xe chạy ra khỏi biệt thự, cô nhìn thấy hai Tiểu Bảo Bối vẫn còn đứng tại chỗ mà tạm biệt cô. Hiểu Khê còn kìm nén miệng mà khóc đi. Lòng của cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Nếu như không phải bởi vì Lương Di Phong, con của cô cũng không cần phải trốn ở chỗ này. Thậm chí cả nhà trẻ cũng không dám đi. Nếu như không phải bởi vì Lương Di Phong, cô cũng không phải đem hai đứa bé để ở chỗ này. Thậm chí cả mấy ngày liền đều không thể làm bạn bên cạnh của bọn nhỏ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đối với Lương Di Phong chính là một sự căm hận. Thậm chí vô cùng thống hận mình. Tại sao lúc trước lại nhận biết người này cơ chứ, lại bị hắn ta dây dưa như vậy? Không biết đời trước cô đã làm chuyện gì xấu xa độc ác. Tuyết Nhu à, em nhớ bọn trẻ sao? Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến thăm bọn chúng mà. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy đáy mắt của cô tràn đầy sự bi thương. Ở chỗ này luôn cũng được, người nhà của anh rất hoan nghênh em mà. Khương Tuyết Nhu bực bội liếc mắt nhìn anh một cái. Anh đương nhiên hy vọng tôi vào ở luôn rồi. Thế này anh mỗi lúc trời tối đều có thể dây dưa cùng tôi. Tuyết Nhu, anh chỉ nghĩ là một nhà bốn người chúng ta ở chung một chỗ, đối với bọn trẻ quả thực là rất tốt mà. Hoặc anh Tuấn vô tội mà nhún vai. Anh hiểu rõ cảm nhận của em. Nếu như em mang theo hai bọn trẻ rời đi, anh sẽ tự nhiên đến chăm sóc. Thế nhưng anh ban ngày vẫn làm việc, bọn nhỏ ở nhà sẽ rất nhàm chán. Có ông bà làm bạn, hai đứa trẻ cũng sẽ vui hơn. Tôi lại không nói là chuyện này. Khương Thiết Nhu cúi thấp đầu. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia ôn nhu. Trên con đường sau đó, anh mang theo khẩu trang, thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng. Khi xe lái đến bãi đỗ xe của tập đoàn Hồng Nhân, Khương Thiết Nhu mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Chờ chút. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cầm lấy một phần tư liệu đưa cho cô. Đây chính là anh đã nhờ Tử Uyên điều tra ở bên Thanh Đồng, bệnh viện kia. 3 năm trước đây, Lương Di Phong bị cứu em mà bị đâm tổn thương. Hắn ta ở phòng cấp cứu, mua được bác sĩ phụ trách hắn ta cùng với tất cả y tá để bọn họ lừa gạt em. Khương Thiết Nhu ngơ ngác mà tiếp nhận tư liệu. Lừa gạt tôi chuyện gì? Lừa gạt em, nói là hắn ta bị mất một quả thận. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô trừng trừng. Thật ra, hắn ta căn bản không có bị thương. Lúc ấy căn bản là không có đâm trúng bên trong cơ quan của hắn. Hắn ta cố ý lừa gạt em vì để tranh thủ sự áy náy cùng với đồng tình của em. Lông mì của Khương Tuyết Nhu an tĩnh mà chớp chớp vài cái, cũng không quá thật sự ngạc nhiên. Sau khi những chuyện buồn nôn kia của Lương Di Phong được bại lộ, về sau sẽ càng ngày càng có nhiều chuyện buồn nôn hơn. Kỳ thật cô nên sớm ngờ tới. Một người như vậy xấu xa như thế, không thể nào chỉ là ngày một ngày hai có thể dưỡng thành như vậy. Cũng không thể nào là mình làm tổn thương hắn, cho nên hắn ta biến thành độc ác vặn vẹo như vậy. Bản lĩnh của hắn ta chính là tùy tiện như vậy. Chỉ là từ lúc bắt đầu, hắn ta ẩn giấu quá tốt. Có những bức ảnh chụp CT của anh ta 3 năm trước đây, cả trước và sau 3 vụ tai nạn. Cả hai quả thận anh ta đều ở đó. Ngoài ra còn có một số hồ sơ chuyển tiền anh ấy đã đưa cho các bác sĩ ở đó. Thậm chí sau khi đến Kinh Đô, anh ấy để khiến cho em tin tưởng, đều đều đặn hàng tháng đi đến bệnh viện để khám sức khỏe. Bác sĩ khám sức khỏe cho anh ta cũng bị anh ta mua chuộc. Thuốc anh ta thường uống để dưỡng thận, tất cả đều là giả. Giấy tờ khám sức khỏe từ 6 tháng trước, em xem đi. Khương Thiết Nhu ngơ ngác tiếp nhận tất cả tài liệu. Anh điều tra cẩn thận như vậy sao? Khương Thiết Nhu vô cùng kinh ngạc. Ừ, người bình thường sẽ không tra ra được. Bởi vì Lương Di Phong làm việc trong lĩnh vực y dược, cũng là công ty dược phẩm hàng đầu hiện nay. Muốn mua chuộc các bác sĩ thực sự rất dễ dàng. Rất nhiều bệnh viện đều sẽ đắc tội với anh ta. Nhưng mà ở lĩnh vực y học này, quý gia cũng nắm giữ hơn nửa giang sơn. Chỉ cần quý Tử Uyên nghĩ là muốn điều tra thì không có việc gì lại tra không được. Hoắc Anh Tuấn lại nói, mặc dù em đã xuất ra chứng cứ Lương Di Phong vượt quá giới hạn của Hồng Nhân trước, nhưng mà anh hoài nghi hắn ta sẽ dùng lý do đã mất đi một quả thận để làm đi những mưu đồ lớn. Đến lúc đó tình huống vẫn sẽ là hướng về phía của bên hắn. Anh thay tôi cảm ơn quý Tử Uyên đi. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu cảm kích mà nói. Tại sao phải cảm tạ quý Tử Uyên? Hoắc Anh Tuấn có chút hứng thú nhíu mày liền tới gần cô. Em không nên cảm tạ anh sao? Nếu không phải anh, Tử Uyên cũng sẽ không giúp em đâu. Vậy anh muốn tôi như thế nào mà cảm ơn anh đây? Khương Tiết Nhu buồn cười nhìn chằm chằm anh đang bị một chiếc khẩu trang cản nửa cả khuôn mặt. Em có thể Hoắc Anh Tuấn lời nói còn chưa nói xong, liền ho khan liên tục, ho đến mức lồng ngực đều vô cùng chấn động. Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Đều đã cảm mạo rồi, còn không an phận nữa. Hoắc Anh Tuấn cũng phiền muộn cực kỳ, vốn dĩ còn muốn thừa cơ hội yêu cầu một nụ hôn, nhưng mà anh nghĩ mình cũng đã bị cảm, cũng không muốn bản thân lại truyền bệnh cho cô. Tuyết Nhu, vậy em có thể chờ đến tôi hết cảm lại có thể hôn tôi một cái không? Tôi lúc nào thì đồng ý sẽ cảm ơn anh bằng một nụ hôn cơ chứ? Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà anh không muốn thứ khác. Hoặc anh Tuấn tiếp tục mặt dài vô sĩ mà nói. Khương Tiết Nhu liền a lên một tiếng, đột nhiên tới gần anh, bàn tay mập mờ sờ ở cổ của anh. Yết hầu của Hoặc anh Tuấn kịch liệt chuyển động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt đỏ ửng. Tuyết Nhu, em đừng như vậy. Không phải, tôi muốn nói, anh như thế này không được. Khương Tiết Nhu cười giảo hoạt giống như một con hồ ly. Nếu anh đã tự nguyện muốn giúp tôi, thì cũng không nên yêu cầu tôi báo đáp, có đúng không? Lại còn muốn tôi cái gì mà hôn anh cơ chứ? Anh muốn hôn sao? Chỉ cần mím môi lại là giống như hôn nhau rồi. Sau khi cô nói xong, thì quay lại, cũng đã thấy sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn liền đen đi. Hoắc Anh Tuấn cứ như vậy trơ mắt nhìn con hồ ly tinh kia chập chờn mà rời đi. Anh dùng sức giật giật cà vạt, bực bội, liền nhắn tin cho Quý Tử Uyên. Lần trước, cậu nói giúp tớ hẹn người bác sĩ nam khoa kia, cậu đã liên lạc thế nào rồi? Tớ nghĩ sớm một chút, xem bệnh trạng của tớ, tớ phải nhanh một chút mà chữa khỏi mới được. Mau chóng chữa khỏi để làm gì? Quý Tử Uyên uể oải mà nói, chữa khỏi là không thể lập tức phát huy được tác dụng. Ai nói tôi không thể phát huy tác dụng cơ chứ? Hoặc anh Tuấn không phục mà nói, nó không chừng ngày mai tôi còn có thể dùng được. Ôi hồi, tôi đoán chừng một nửa năm mới có thể cần dùng đến nha. Quý Tử Uyên chắc chắn mà nói. Quý Tử Uyên lại tiếp tục cắm một đào vào tim của anh. Cậu còn phải nên cảm tạ tớ, tớ đã không nói cậu không thể bao giờ dùng được kìa. Cậu im đi. Hoặc anh Tuấn không chịu nổi mà phản bác. À, tối nay dùng đức hỏi cậu, cậu cũng đã hứa rồi, cậu có muốn đến không? Cậu thật sự định tránh mặt cậu ta vĩnh viễn sao? Quý Tử Uyên lại nói. Tôi không muốn nói chuyện với cái tên ngốc đó. Hoặc anh Tuấn thờ ơ mà nói. Tôi sợ tôi sẽ đánh chết hắn ta. Cậu ấy bây giờ cũng rất đáng thương. Từ khi cậu ấy bị Tống Thị đuổi ra khỏi gia môn, trước kia đám bạn luôn cùng theo cậu ấy, bây giờ cũng không còn tới lui nữa. Nhạc Hà Thu mỗi ngày không biết bận bịu điều gì, cũng không có ở bên cạnh cậu ấy. Chính là cậu ấy thường xuyên tìm tới tôi. Quý Tử Uyên không đành lòng mà thở dài. Không có tập đoàn Tống Thị làm hỗ trợ, cậu nghĩ rằng Nhạc Hà Thu sẽ cùng cậu ta đi lâu dài sao? Chỉ là một tập đoàn Âu Lam Sinh, Nhạc Hà Thu căn bản không để vào mắt đâu. Người phụ nữ này khẩu vị rất lớn. Cậu chờ xem, cô ta không chừng đã cho Tống Dung Đức đổi mấy cái nón xanh rồi đấy. Hoắc Anh Tuấn một mặt mỉa mai mà nói. Điều đó cũng rất tốt nha, để cho cậu ấy thấy rõ ràng chân tướng của sự thật. Vậy thì mấy anh em của chúng ta lại có thể hòa thuận. Quý Tử Uyển vui vẻ mà nói. Trước kia cậu không phải cũng là Dung Đức của hiện tại sao? Cậu ta sớm tối cũng sẽ giống như cậu mà thôi, thấy rõ ràng bộ mặt thật của Nhạc Hà Thu. Đừng trách cậu ta nữa. Chúng ta cùng đi trên một con đường, người khác không đi một lần thì liền mắng người khác là ngu xuẩn sao? Vậy tôi trước kia cũng là ngu xuẩn, tôi còn không thể mắng sao? Dù sao, nếu cậu ta không cùng Nhạc Hà Thu phủ sạch quan hệ, tôi sẽ không cùng cậu ta qua lại đâu. Hoặc anh Tuấn nói xong vô tình mà cúp máy. Ở trong văn phòng, Khương Tiết Nhu sau khi mở phần tài liệu mà Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị cho cô lại nhìn kỹ một lần nữa. Không bao lâu sau, Lưu Hồng Khoa gõ cửa tiến vào. Khương Tổng, vừa rồi tập đoàn Kim Tuệ Lương Nhi Phong có tổ chức một buổi họp báo, hiện tại vẫn còn đang trực tiếp. Được rồi, để tôi xem một chút. Khương Tiết Nhu trực tiếp xem bản phỏng vấn trực tiếp kia. Trong đoạn video, Lương Nhi Phong cuối cùng xin lỗi đã nhận sai lầm. Lại là một người đàn ông đang hối hận vô cùng, hai mắt đỏ bừng, ngữ khí cũng vô cùng ngẹn ngào. Tôi thật xin lỗi công chúng, thật xin lỗi xã hội, cho mang đến cho mọi người những hình ảnh trái chiều như vậy. Phóng viên lại nói, anh không hề có lỗi với chúng tôi, nhưng mà tôi cảm thấy anh chính là một người đã có vợ. anh lại nói cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn có quan hệ mờ ám. Kết quả anh lại cùng thư ký của mình mỗi ngày đánh nhau đến nải lưỡi như vậy, còn có các loạt động tác biến thái. Thế thì lại còn đánh cả vợ mình cơ chứ. Anh không cảm thấy mình rất khủng bố sao? Tôi cũng không muốn như thế này. Lương Duy Phong đột nhiên che mắt mà khóc. Lúc này Lương Tiểu Anh lao ra, cuồng vọng mà mắng phóng viên. Tại sao lại trách cậu ta? Có trách thì rõ ràng cậu ta là nạn nhân cơ mà. Khương Triết Nhu chính là một con hồ ly tinh không an phận. Em trai của tôi 3 năm trước đây vì cứu cô ta, thân thể để cản giúp cô ta cản một đau, lại bị người ta đâm vào mà mất đi một quả thận. Cậu ấy yêu cô ta như vậy, yêu đến mức cả tính mạng của mình đều không thèm. Kết quả còn bị người ta mắng. Các người nghĩ cậu ta có lương tâm không? Các phóng viên lập tức kinh ngạc không thôi. Còn có chuyện này sao? Lương Tiểu Anh lại quát lớn. Đương nhiên là có. Từ khi nó mất đi một quả thận, thân thể của nó cũng không tốt. Chuyện này, còn có chuyện của Khương Triết Nhu đã làm cho nó có áp lực rất lớn. Nó không có địa phương để phát tiết. Thế nhưng thư ký kia lại một mực thích nó, cầu dẫn nó, thì liền biến thành dạng này. Dừng lại một chút, Lương Tiểu Anh cũng khóc lên. Khương Triết Nhu, người phụ nữ độc ác xấu xa kia, con trai của tôi là bị cô hại chết. Con trai của tôi Lục Thanh Minh chính là bạn trai cũ của cô ta. Thế nhưng là cô ta sau khi cùng Lương Duy Phong kết hôn còn luôn liên lạc với con trai của tôi. Trước đó vài ngày, Thanh Minh trên đường đến tìm cô ta, kết quả phát sinh tai nạn xe hơi mà chết đi. Khương Triết Nhu, con trai của tôi sớm tối chết không yên lành. Cô lại còn hại cả Lương gia của chúng tôi thê thảm như thế này. Cô nhất định sẽ bị báo ứng. Thật đáng thương cho con dâu của tôi, lại còn đang mang thai cơ chứ. Khương Triết Nhu nhìn thấy trên màn hình rất nhiều người đều liên tục mắng lên. Lục Thanh Minh, tôi có nghe nói qua, dáng dấp rất đẹp trai nha. Anh ta lúc đi học giống như là cùng Khương Triết Nhu có kết giao qua. Khó trách tôi nhìn video cảm giác Lương Duy Phong có điểm biến thái như vậy, hoàn toàn chính là bị Khương Triết Nhu bức đến mức điên nha. Cũng thế thôi, nếu tôi vì một người phụ nữ trả giá hết thảy như vậy, liền cả thận mình đều không có, cô ta lại hết lần này tới lần khác phản bội tôi, vậy tôi sẽ không sinh ra bệnh tâm lý mới là lạ. Ai dạ, tôi cảm thấy Khương Triết Nhu người phụ nữ này quá có tâm cơ nha. Lương Duy Phong như vậy vì cô ta trả giá hết thảy, cô ta cuối cùng còn âm thầm đem camera giám sát bồi đèn hình ảnh của Lương Duy Phong. Lương già thật sự quá thảm nha. Lại còn có bà xã của Lục Thanh Minh cũng rất thê thảm nha, người ta cũng đang mang thai rồi. Khương Triết Nhu người này căn bản chính là một người không có lương tâm. Tổng giám đốc Khương, Lư Hồng Khoa lo lắng mà nhìn sắc mặt của Khương Triết Nhu. Tình Lương Duy Phong này thật sự quá vô sĩ. Sự vô sĩ của hắn cũng không phải là ngày một ngày hai đâu. Khương Triết Nhu nhìn tư liệu ở trong tay, may mắn Hoắc Anh Tuấn đã chuẩn bị cho cô vô cùng kịp thời, bằng không lần này cô thật sự khó mà xoay người được. Giúp tôi mua 2 hộp thuốc cảm mạo đi, đưa đến Hoắc thị. Khương Triết Nhu cầm điện thoại di động lên lại nói, tôi đem tiền chuyển khoản cho cậu. Hả? Lư Hồng Khoa có chút không phản ứng kịp. Mua thuốc sao? Khương Triết Nhu gõ mặt bạn, Hoắc Anh Tuấn bị cảm, tôi nhất định phải phát hiện tầm một lần đi. Lư Hồng Khoa lập tức đen mặt lại. Tổng giám đốc Khương, điều này cô còn tâm tình mà mua thuốc cảm cho anh ta sao? Coi như có tái hợp lại thì cũng không cần. Còn không mau đi đi. Khương Triết Nhu cũng không muốn nghe anh ta dài dòng nữa. Ở tập đoàn Hoắc thị, chủ quản từ văn phòng tổng giám đốc đi ra ngoài, Ngô Minh Hạo lập tức bưng lấy 2 hộp thuốc mà tiến đến. Cậu chủ, anh ta đưa hộp thuốc đưa tới. Hoắc Anh Tuấn cầm cây bút đăng ký văn bản, lập tức ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày. Cầm nhiều thuốc cảm như thế để giết chết tôi sao? Tôi cũng không phải là một cái ấm rắc thuốc đâu. Liền cả thuốc cảm đều đưa cho tôi, tôi không có đau bụng nha. Cậu muốn tôi uống đến chết sao? Ngô Minh Hạo lập tức cười mà giải thích. Đây không phải là tôi mua đâu, đây chính là thư ký của cô Khương, Lư Hồng Khoa đưa đến. Hoắc Anh Tuấn nhợt mình, đôi mắt đèn nhánh đều tỏa sáng lên. Thật sao? Đúng vậy, vừa rồi Lư Hồng Khoa đưa tới. Ngô Minh Hạo đang muốn nói là anh chọn một loại thích hợp rồi uống để mau hết bệnh đi. Nhưng mà còn chưa nói xong, đã thấy Hoắc Anh Tuấn mở ra một bình thuốc, sau đó trực tiếp uống vào. Bộ dáng kia không hề giống như uống thuốc nha, giống như đang uống một loại gì đó vô cùng bổ dưỡng. Trên sắc mặt lại tràn đầy ý cười. Mùi vị thật sự không tệ nha. Ngôn Minh Hạo trợn tròn cả mắt. Không mẹ nó, lần đầu tiên anh nghe người ta nói nuốt thuốc lại có mùi vị không tệ nha. Mà lại, không phải là một con người nói là không đau bụng, không muốn uống thuốc sao? Lúc này lại uống thuốc như là uống nước lã cơ chứ. Không đợi anh ta kịp phản ứng, Hoắc Anh Tuấn lại mở ra một bình thuốc nữa, lại bắt đầu trợn tròn mắt mà uống tiếp. Ngôn Minh Hạo nhìn anh uống lập tức 4-5 loại thuốc kia, vội vàng nói. Cậu chủ à, anh không thể uống nhiều như vậy đâu. Nơi này có 10 hộp thuốc, người như thế nào mà uống hết cơ chứ? Đây chính là thuốc mà Tuyết Nhu mua cho tôi nha. Cô ấy chính là lần đầu tiên mua thuốc cho tôi, không thể phụ tâm ý của cô ấy được. Hoắc Anh Tuấn cứ như thế, lần lượt mà uống hết tất cả những hộp thuốc kia. Ngôn Minh Hạo hoàn toàn là cạn lời. Đàn ông khi yêu đương, quả thật là giống như một tên đần độn mà. Sau khi rời khỏi đây, anh ta nhìn không được mà gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Cô Khương, cô mua thuốc cho đại thiếu gia nhiều như vậy là làm sao chứ? Đại thiếu gia đã uống hết toàn bộ. Uống hết toàn bộ sao? Khương Tuyết Nhu lại nói. Cũng tốt, uống hết mới nhanh hết bệnh. Không phải, vấn đề là cậu ấy cũng không có phát sốt, không có đau bụng. Cái gì mà Hoắc Hương 9 kg thuốc hạ sốt, anh ấy đều uống hết tất cả. Khương Tuyết Nhu trầm mặt, cô cũng không biết Lư Hồng Khoa lại mua nhiều thuốc như thế. Đúng nha, cô cũng đã quên nói với Lư Hồng Khoa những biểu hiện bệnh của Hoắc Anh Tuấn. Lư Hồng Khoa chẳng lẽ liền đi mua toàn bộ sao? Vấn đề là sau khi mua đưa qua, Hoắc Anh Tuấn liền không quan tâm đến bệnh tình của mình mà toàn bộ đều uống hết sao? Anh ta uống thuốc hay là ăn kẹo cơ chứ? Ngô Minh Hạo lập tức cười khổ mà nói. Cô nên khuyên nhủ cậu chủ đi. Cậu chủ không có bệnh, nhưng mà nếu như một ngày cứ uống nhiều thuốc như thế này, không bệnh cũng sẽ thành có bệnh nha. Anh ta chính là trẻ con sao? Uống thuốc cũng không nhìn hướng dẫn sử dụng. Khương Thiết Nhu vô cùng tức giận mà nói. Bởi vì là thuốc của cô tặng, đối với cậu chủ mà nói, đại khái thì giống như là đàn ông đưa chocolate cho phụ nữ. Chỉ cần là cô tặng, thuốc có đáng thế nào thì cậu chủ đều cảm thấy vô cùng ngọt. Ngôn Minh Hạo lại sâu kín mà giải thích một lần nữa. Khương Tiết Nhu cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng được nữa mà bấm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Tiết Nhu, tất cả thuốc em tặng anh đều đã uống hết, cảm ơn em. Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn vô cùng ôn nhu, giống như là gió tháng năm vô cùng mát mẻ, làm cho Khương Tiết Nhu có chút xấu hổ. Có phải bản thân mình làm người có hơi qua lo rồi không? Lỡ như anh ta uống nhiều thuốc như vậy, làm cho bộ não của anh ta có vấn đề, vậy cô phải chịu trách nhiệm sao? Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đây là vì cảm tạ anh buổi sáng đã tìm chứng cứ cho tôi. Khương Thiết Nhu lại kiên trì mà nói. Cho nên những viên thuốc kia là để làm thù lao cho anh rồi sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đè thấp anh Thành mà nói. Ừ, Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Vậy anh không cần đâu, anh sẽ lập tức để Ngô Minh Hạo mua trả lại tất cả. Anh muốn thù lao là một nụ hôn cơ. Thuốc anh có thể tự mình mua. Thế nhưng hôn ở trên môi cùng với biểu miệng hoàn toàn khác nhau. Em không hiểu cảm giác hôn như thế nào ạ. Hoắc Anh Tuấn, con mẹ nó, anh là tinh trùng lên não sao? Khương Thiết Nhu quả thực là bị anh làm cho tức chết. Không, anh chính là bị tình yêu làm cho trốn ván đầu óc. Hoắc Anh Tuấn lập tức cười nhẹ nhàng, bởi vì cảm mạo, giọng nói càng trở nên khàn khàn. Khương Tiết Nhu cũng nghẹn ngào mà nói. Anh đi đi, thuốc này không thể nào đếm được. Tôi nhắc nhở anh, thuốc thì không thể uống bậy được. Anh chỉ ho khan thì uống thuốc ho khan mà thôi. Anh uống cái gì mà thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng. Anh đâu phải là con nít đâu chứ. Tuyết Nhu, anh biết là thuốc thì không thể uống bậy, nhưng là lần đầu tiên em mua thuốc cho anh. Anh nghĩ đời này còn có thể nhận được đãi ngộ giống như thế này sao? Giống như anh đang nằm mơ vậy. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Uống mỗi một viên thuốc em mua, trong lòng anh đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Được rồi, anh đừng có làm quá lên nữa. Khương Thiên Nhu thật sự đã bị anh đánh bại. Đợi lát nữa Tôi mua bao đường chuyển phát nhanh qua cho anh. Chỉ ít đến lúc đó, anh muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu nha. Anh ăn thành dạng như thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi. Mọi vấn đề cũng sẽ không trách cứ lên trên đầu của tôi nữa. Cô nói xong thì cúp điện thoại. Không đến nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn liền nhận được đồ chuyển phát nhanh của các siêu thị ở lân cận. Nào là kẹo cứng, kẹo mềm, sô-cô-la các loại. Anh lại dùng di động chụp ảnh, lại sợ người khác không biết mà lập tức phát lên trang cá nhân của mình. Thật ngọt ngào nha, tất cả các loại kẹo được người nào đó tặng, vô cùng ngọt ngào. Vốn dĩ, đám dân mạng đang mắng chửi Khương Triết Nhu lập tức chạy vào tường nhà anh mà điên cuồng mắng chửi anh. Thật sự là không biết xấu hổ nha, thông dạng với bà xã của người khác lại còn có mặt mũi mà khoe ân ái. Đại ca, anh làm ơn tỉnh này đi, Khương Triết Nhu không phải là một cô gái tốt đâu. Cô ta cùng với Lục Thanh Minh thật sự là không trong sáng nha. Có phải là Khương Triết Nhu đã hạ độc anh không? Trước kia đầu óc của anh đâu có ngu si như vậy. Anh cùng Khương Triết Nhu đi chết đi. Hoắc Anh Tuấn vẫn là không quan tâm, để người khác tùy ý mắng chửi, cũng không có chút nào quan tâm đến hay trả lời lại. Anh quan tâm chính là những viên kẹo kia. Ở một bên khác, Khương Triết Nhu chính là trong lúc làm việc bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, ngữ khí tràn ngập sự mập mờ. Ôi trời, Triết Nhu, cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn tuyến triển vô cùng mãnh liệt nha. Có còn là chị em tốt hay không vậy? Cậu đều không nói cho tôi một tiếng nào cả. Nói cho cậu cái gì cơ chứ? Khương Triết Nhu không hiểu nổi. Cậu đừng giả bộ nữa. Hiện tại toàn bộ nước Nguyệt Hàn đều biết cậu đưa kẹo cho Hoắc Anh Tuấn. Nhìn cũng rất ngon nha. Tôi cũng muốn được ăn nữa. Không biết có hay không, phụ nữ mang thai thì thèm ăn như vậy. Tôi nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng có khẩu vị nha. Triết Nhu, cậu cũng mua cho tớ một phần đi. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Cậu như thế nào mà biết cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn đang đăng trên trang cá nhân kìa. Lâm Minh Kiều kinh ngạc mà nói. Cậu không biết sao? Khương Triết Nhu lập tức mở điện thoại ra xem đến mức trên mặt toàn là vạch đen. Cô thật sự phục anh luôn rồi. Hiện tại sóng gió trên mạng đang ầm ầm thế kia, anh còn không sợ thiên hạ mà chửi anh sao? Lại còn lên khoe ân ái. Cô vốn dĩ đem nguyên nhân giải thích một lần, Lâm Minh Kiều lại nói. Hoắc Anh Tuấn này cũng quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, quả thật chính là ngây thơ so với hiểu khê y như nhau đấy. Khương Triết Nhu cũng cười khổ một tiếng. Nhưng mà Triết Nhu này, khi nào thì cậu đem chứng cứ mà tung ra đây? Ở bên ngoài, những người trên mạng kia bắt đầu mắng chửi cậu rồi, so với trước kia càng mắng điên cuồng hơn. Buổi chiều hôm nay, Đường Duy Phong cùng với Lương Tiểu Anh diễn rất tốt như vậy, cũng đừng đánh mặt bọn họ quá nhanh cơ chứ. Khương Triết Nhu tự cười mà nói. Chúng ta cũng nên cho bọn họ có thời gian mà ngồi trên đỉnh vinh quang đi. À, vậy được, vậy tớ sẽ rửa mắt ra mà đợi nha. Đến 5 giờ chiều, Khương Triết Nhu đem các tư liệu đã chuẩn bị sẵn lần lượt lại đăng lên một lần nữa. Nghe nói có người vì cứu tôi mà mất đi một quả thận. Tôi thắc mắc, không biết vì sao lại không có quả thận nha. Tại sao cách đây 3 năm, khi bệnh viện cấp cứu cho người ta, chụp CT thì hai quả thận của người ta vẫn còn nguyên vẹn như vậy? Tại sao người ta lại lén lút làm như vậy? Lại còn một mực đi khám sức khỏe suốt 3 năm qua? Nếu một quả thận vẫn còn nguyên vẹn, tại sao lại bí mật gửi một số tiền khổng lồ cho các bác sĩ ở Thanh Đồng cơ chứ? Chỉ để cho người ta nói rằng, thì ra người nào đó vẫn còn nguyên một quả thận nha, không hề mất đi đâu. Anh cho rằng, từ 3 năm trước anh đã lừa dối tôi, thì cứ tiếp tục lừa dối người bên ngoài sao? Tôi chỉ muốn nói, diễn xuất của anh thật sự rất tốt nha. Mỗi lần đều ở trước mặt tôi, giả vờ thân thể không thoải mái, để trong lòng tôi vô cùng ái nái. Con mẹ nó, thân thể của anh kỳ thực so với tôi tốt hơn rất nhiều, thân thủ lại càng lợi hại hơn tôi nhiều như vậy. Chỉ cần dùng một bàn tay thì có thể đánh đến gương mặt của tôi đều sưng lên. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đánh tôi như thế này. Sau khi đánh tôi lần trước, anh khóc lóc van xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ cho anh. Đổi lại lại bị anh đánh lần thứ hai sao? Lương Duy Phong, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Năm đó, nếu không phải tôi cho là anh vì tôi mà mất đi một quả thận, tôi sẽ không một mực đối với anh mà có sự áy náy đâu. Cũng buộc mình phải ở bên cạnh để mà tiếp nhận anh, ở bên cạnh chăm sóc anh. Sự thật đã chứng minh rằng anh chính là trăm phương ngàn kế để lừa gạt tôi. Chỉ vì không chiếm được tình yêu của tôi sao? Anh đừng đem tất cả những chuyện đồi bại, biến thái của mình đẩy hết lên trên đầu của tôi. Những chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Anh vốn là một người xấu. Ngược lại, tôi cảm thấy bản thân rất xui xẻo. Kiếp trước, tôi đã làm điều ác như thế nào để đổi lấy được sự coi trọng của anh cơ chứ? Ngoài ra, bà Lương Tiểu Anh, tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai bà. Vì trong lòng làm việc, sau khi anh ta thấy Lương Di Phong ngoại tình với thư ký của mình, anh ta đã muốn đến để nhắc nhở tôi. Nhưng anh ta vẫn chưa kịp đến công ty của chúng tôi, thì xe của anh ta đã bị tai nạn xe hơi giữa chừng. Tại sao tôi lại biết chuyện này? Bởi vì vài phút trước khi xảy ra tai nạn, Lục Thành Minh đã nhắn cho tôi một tin nhắn, bảo tôi phải cẩn thận với Lương Duy Phong. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã bí mật điều tra Lương Duy Phong. Tôi cũng rất cảm ơn Lục Thành Minh, nếu không phải anh ấy nhắc nhở tôi, cả đời này tôi chính là bị Lương Duy Phong lừa gạt. Đồng thời, tôi cũng cầu xin mọi người đừng ác ý đoán già đoán non mối quan hệ của tôi và Lục Thanh Minh. Dù sao, anh ấy cũng đã không còn trên cuộc đời này nữa. Mọi người đừng vu khống, đừng xúc phạm hay hãm hại vợ con của anh ấy. Chúng tôi đã từng hẹn hò, nhưng đã chia tay trong êm đẹp cách đây 3 năm. Anh ấy từng là thanh mai trúc mã của tôi, và sau này chính là người bạn tốt nhất của tôi. Đây là lần cuối cùng tôi lên tiếng về vấn đề này. Tôi sẽ không bao giờ nói nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn ly hôn cùng với Lương Duy Phong. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu viết một tâm thư dài dòng như vậy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng lần này Khương Tuyết Nhu tuyệt đối sẽ khó mà trở mình được. Không ngờ lại mang đến một phản kích mạnh mẽ như vậy. Các bạn thân mến, tập 93 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư đến đây là hết.